Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bị phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù, cộng với tiền nộp phạt. Ngay bây giờ chúng tôi buộc phải tạm giam ông cho đến khi phiên tòa sơ thẩm, cùng với mời anh Hải lên để xác nhận lại lời khai. Tôi hiểu rồi. Bà Lan nghe thấy vậy thì liền bật khóc. Chị Xuân bồng con im bặt, không nói lấy nửa lời. Lập lúc này mới ngồi xuống kế bên. Bà có phải là anh Hải hay không? Không, là do ba. Lập không hỏi gì thêm, anh đứng dậy đi ra bên ngoài. Một lúc lâu sau thì Hải mới tới nơi. Vừa mới thấy, Lập vội lao tới. Nè, có phải là anh hay không? Đồ khốn nạn! Lúc người ta tới dẫn ba đi á, là tôi đã nghĩ rồi. Ba không khi nào làm như vậy hết. Mày ngon hả? Nói ai khốn nạn? Chính mày lấy cái đứa hắc ám về á, cho nên mới ám quẻ ba như vậy. Còn cả cu rồng nữa, chết giờ nào không chết, mà chết vô cái vợ ấy, chẳng ra cái gì cả, mới làm cho cả nhà xui xẻo không đâu vào đâu hết á. Nè, anh hàng đối cho cẩn thận nha. Bữa nay mày lên mặt dạy đời tao sao? Hải cười cợt rồi đi vô bên trong. Sau khi tra hỏi thì anh ta cũng bị giữ lại để phục vụ cho điều tra. Phiên tòa xét xử, ông Quý bị xử 3 năm tù giam vì tội vận chuyển trái phép gỗ quý hiếm. Còn Hải thì được hưởng án treo. Toàn bộ tài sản mà vợ chồng anh ta có sau khi trót lọt những vụ vận chuyển gỗ đó thì cũng đã bị tịch thu, cũng như cả chiếc xe dùng để vận chuyển. Ông Quý vào tù vào đúng cái tuổi nghỉ hưu, công ty giải thể. Hậu và Lập vào thăm ba, trông ông bây giờ tiều tụy đến khổ sở, khuôn mặt hốc hác. Lập không kìm được cảm xúc của mình. Ba, tại sao ba lại chịu tội cho anh Hải gì chứ? Con không thấy về pháp lý thì ba vẫn là chủ hay sao? Để ba chịu thì mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi. Ba, thôi được rồi, về chăm sóc má giùm cho ba đi, trong lúc mà ba vắng nhà. Nói rồi, ông theo hai đồng chí công an bước vô trong và khuất bóng dần. Tâm tư của Hậu nặng trĩu. Anh Hải nói trúng số là đây sao? Muốn có nhiều tiền cho nên đã gạt ba mình và vi phạm pháp luật sao? Hậu và Lập từ công ty về tới nhà cũng giữa trưa. Vừa vô sân đã thấy anh Hải đang tỉa tót mấy chậu kiển, vừa huýt sáo vui vẻ, cứ như không có một chút nào lo lắng dù trên mình đang khoác cái áo án treo. Vừa mới xuống xe, Lập đã vội chạy tới hầm hầm gằn giọng. Nè, anh có biết nghĩ cái gì không? Dám làm không dám chịu, để cho ba tuổi già phải chịu tội thay vậy? Hải dứt cái kéo tỉa xuống, trợn mắt lên. Nè, mày biết nghĩ sao ông vô chịu thay ba đi? Có tiền thì tao cũng đổ về cái nhà này, chứ có phải không đâu. Ông già ông vô đó tụi nó không có đánh. Còn tao hả? Con tao sắp tới ngày chào đời rồi. Lập nổi khùng, xông tới túm lấy cổ áo của Hải. Anh khốn nạn tới mức như vậy sao? Bây giờ mày nói tao sao tao cũng chịu hết. Vừa ý mày chưa? Anh, tôi tiếc là không thể đấm vô cái đầu này của anh đó. Hất anh Hải mạnh tay ra xa, Lập tức giận đi vô trong nhà. Thời gian trôi nhanh không ngừng. Mới đó mà ba chồng của Hậu ở trong tù cũng đã hơn 7 tháng. Má và vợ chồng của Hậu tuần nào cũng ghé thăm. Ba ốm lắm, sức khỏe giảm sút đi trông thấy, thi thoảng còn bị huyết áp cao nữa. Hậu thì vẫn chưa có duyên với đường con cái, cho nên mong hoài mà chưa thấy. Hôm ấy cả Xuân và Vân đều vô bệnh viện để chờ sinh, vì cùng có cơn đau gò bụng. Vô được một chút xíu thì Vân sinh ngay, là một bé trai kháu khỉnh. Còn chị Xuân thì phải sang tận hôm sau, đứa nhỏ mới chịu ra. Ở chỗ vành tai có một cục thịt thừa. Lúc bà Lan bồng cháu, bà tươi cười nói: Chà, cháu nội của bà có tới ba thai luôn sao? Mai này chắc giỏi lắm đây. Thấy má gọi con như vậy, Xuân khó chịu. Trời, má nói kỳ vậy má, chỉ là cục thịt thừa thôi mà, mà gọi là ba tai. Mốt lớn lên đi tiểu phẫu cắt bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net